Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Ancient One sống chết không rõ. 380 Linh nhìn thấy Ancient One tại cùng Dormammu rằng co. Lập tức để Na'vi hô, Ancient One Pháp Sư, mau mở ra một đạo cổng không gian, Linh muốn đi qua cùng Dormammu đối chiến. Ancient One lại xoay đầu lại, mỉm cười, bỗng nhiên một cái, thời gian đều dừng lại, duy chỉ có Linh cùng Ancient One là có thể động đậy. Không phải lúc, bây giờ không phải là thời điểm, Ancient One thanh âm vang ở Linh bên tai, mặc dù chuyện đột phát, vượt quá dự liệu của ta, nhưng hết thảy sự kiện cuối cùng thuộc về vận mệnh ngăn được. Ancient One nhắm mắt lại. Ta có thể cảm nhận được bóng ma ngay tại từ nơi này, nhanh chóng lan tràn hướng toàn bộ địa cầu. Một cái ảm đạm thế giới nghiền ép đi qua. Chúng ta nhất định phải ngăn cản. Đây là ngươi cùng ta cộng đồng sứ mệnh. Ngươi có được rất mạnh vũ lực. Nhưng dù cho ngươi có được hủy diệt toàn thế giới lực lượng, ngươi cũng chỉ có thể cư trú ở ngươi có thể bị ngươi hủy diệt thế giới. Ta minh bạch. Công kích của ngươi đối với Dormammu không cách nào đưa đến tổn thương tác dụng. Nếu như vội vàng tác chiến, ngươi chỉ là bỗng nắm đấm vung đánh khí độc, mà tránh không được chính mình đã chết tại khí độc vận mệnh. Ta sẽ đem các ngươi, bao quát đồ đệ của ta ở bên trong, truyền tống đến New York. Nơi này khó khăn, do một mình ta xử lý, mà ngươi nhiệm vụ thiết yếu thì là bảo vệ tốt ở vào New York tượng Hylia nữ thần. Linh nghe xong, lập tức hai cái lông mày dựng thẳng lên, đem Ancient One một người lưu tại nơi này. Nàng tuyệt đối sẽ giữ nhiều lành ít. Ancient One cười lắc đầu, ngươi mặc dù không có nói chuyện, còn có chút phẫn nộ, nhưng phẫn nộ là từ đối với thiện ý của ta, cho nên ta chỉ có thể mỉm cười tiếp nhận. Chúng ta gặp phải là như thế nào địch nhân? Ngươi rõ ràng sao? Linh lắc đầu. Lần chiến đấu này, ngươi có được tuyệt đối chiến thắng nắm chắc sao? Linh gật gật đầu. Ancient One lại tiếp tục lắc đầu. Không, ngươi không thể đều là dựa vào thẳng tiến không lùi dũng khí làm việc. Hôm nay sẽ phát sinh một hồi đại chiến. Nhưng đại chiến nhân vật chính không phải là ngươi, mà là ta. Ancient One nhìn về phía đứng im bên trong Dormammu, loại này bao trùm thô thiết kim thuộc cười quái dị mặt nạ. Cái này đại biểu cái gì đâu? Ancient One đang nghi ngờ, nghĩ một lát tiếp tục nói với Linh, dẫm tại ván lướt sóng bên trên, mới có thể đứng ở sóng lớn phía trên. Ta chính là chân ngươi dưới ván lướt sóng. Linh nghe xong, sắc mặt liền thay đổi. Ancient One nói ra, cho ta một cái cơ hội, ta cần khoảng cách gần quan sát Dormammu cùng hắn tác chiến. Còn có cái kia quỷ dị gian, ngươi có được cầm kiếm hướng địch sứ mệnh, nhưng ngươi chiến đấu chân chính đến trước đó, không thể là đối thủ của mình mù tịt không biết. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm kiếm, đánh bại bọn này địch nhân phương pháp. Sau khi nói xong, chung quanh thế giới cấp tốc lưu động. Chỉ thấy Ancient One hai tay mở rộng, trên mặt đất xuất hiện vô số màu vàng tia lửa dây cương, đem trước mặt ma hóa Dormammu buộc chặt, nhưng ở không đến một giây đằng sau, Dormammu trên người tia lửa dây cương trong nháy mắt nổ tung, cuốn sạch lấy trên người ma pháp hỏa diễm, trùng kích hướng Ancient One. Linh vội vàng hướng về phía Midner so thủ thế, dự định để nàng dùng Reality Stone, cưỡng ép viện trợ Linh chảy ra đầu công kích về phía Dormammu con đường. Nhưng là hắn, cùng với khác đám người dưới chân, xuất hiện tia lửa vòng sáng, chịu trọng lực ảnh hưởng, đám người trong nháy mắt rơi xuống, điên cuồng tấn công mà đến ảnh chi khôi lỗi vồ hụt. Ancient One, ngươi là dự định ở ngay trước mặt ta anh dũng hy sinh sao? Ngươi cảm thấy ta đánh không lại bầy quái vật này sao? Xem thường ta đúng không? Linh vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng có người ở trước mặt hắn tự nguyện hy sinh. Cánh mở rộng ra, dự định một lần nữa xông về tia lửa vòng sáng. Nhưng Ensign One triệu hồi ra tia lửa trong nháy mắt biến mất. Linh vô hụt, chỉ thấy chung quanh là Natasha, Zelda, Midner bọn người ở tại không trung. Thét chói tai vang lên rơi xuống. Linh chỉ có thể cắn răng đi đón ở đám kia rơi xuống người. Lúc này Kamatai chỉ còn lại Ensign One một người. Trong tay nàng tia lửa vòng ánh sáng. Liều mạng cản trở vọt tới ma pháp hỏa diễm. Tại như thế tính mệnh du quan thời điểm, nàng lại tại cố gắng cảm thụ được đến từ Dormammu lực lượng. Cũng vì Linh suy tư như thế nào đối kháng gian cùng Dormammu, muốn làm thế nào mới có thể đánh bại loại sinh mạng này thể tồn tại. Tình huống bây giờ cùng nguyên bản thời không khác biệt. Dormammu nguyên bản đối với thế giới hiện thực cũng không như thế nào mạnh tham niệm, đến mức trên có thể đem Dormammu phiền đi. Ensign One cho tới nay chiến lược chỉ là chống cự Dormammu, mà bây giờ Ganon cùng Gian tham gia để Dormammu trở thành thế giới hiện thực chân chính địch nhân. Hiện tại không riêng gì chống cự, hơn nữa muốn triệt để đánh bại Dormammu mới được. Bản thân nó liền có được cực kỳ khó mà nắm lấy lực lượng. Lại tăng thêm càng thêm quỷ dị ảnh chi lực cùng chớ chú chi lực. Không nói trước Linh có thể đánh bại hay không Dormammu, Linh lưỡi kiếm chỉ là có thể hay không chạm đến Dormammu đều vẫn là cái vấn đề. Ensign One là trên địa cầu ít có trí giả, mặc dù lần này hỏng bét biến cố để nàng kế hoạch bị đánh loạn, nhưng nàng đầu não vẫn như cũ rõ ràng. Rất rõ ràng mình bây giờ muốn làm gì. Thời gian dần trôi qua, nàng ngăn cản không nổi Dormammu ma pháp hỏa diễm. Áo bào bên trên bắt đầu nhóm lửa, đốt Tottenham đau làn da của nàng. Nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái. Thân thể chỉ là linh hồn vật dẫn. Ngay tại không đến 2 giây, Ensign One toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, hình thể dần dần mơ hồ. Linh cấp tốc lao vùn vụt mà xuống, tại băng lãnh không trung bắt lấy công chúa Musou cùng công chúa Skyward cổ tay. Ánh mắt lập tức tìm kiếm hướng Zelda, chỉ thấy Zelda cười hướng hắn vẫy tay, ngồi tại thân thể hoàn toàn mở rộng ra chim bay bên trên chậm rãi lấy xuống. Phép vì hô hô bay tới, ngắn ngủn trong bàn tay nhỏ, dẫn theo Natasha cùng Banner cổ áo. Hướng về phía Linh bay tới, thật vui vẻ kêu, ta lợi hại đi, dũng giả đại nhân, Axiu khinh thường kêu một tiếng, bỗng nhiên từ Linh trên cổ bay xuống, gầm lên giận dữ, biến thành cự long bộ dáng, tiện tay chảo một cái, liền đem không trung Ensign One đệ tử, toàn bộ chộp vào vuốt rồng bên trong, các pháp sư nhào nhào đối với thần long nói lời cảm tạ. Mà Axiu lại ngạo kiều hư một tiếng, lại hướng về phía Linh nháy mắt mấy cái. Dù cho biến lớn, nét mặt của nàng vẫn như cái bốc đồng tiểu hài tử đồng dạng. Đám người bay thấp xuống, Ensign One vị trí rất chuẩn, truyền tống địa điểm vừa lúc là Avenger căn cứ, nhưng là độ cao lại bất thường, bởi vì Kamatai độ cao so với mặt biển vốn là rất cao. Chúng pháp sư hạ xuống, trong lòng truyền đến băng một tiếng, nhất thời sắc mặt biến thành bi thiết. Natasha hỏi vội, các ngươi thế nào? Trên cúi đầu xuống, Ensign One đại sư, khả năng, Linh hung hăng bóp một cái nắm đấm. Khớp xương rát ba vang lên giòn giã, nhưng ngay tại lúc đó, bỗng nhiên xuất hiện tia lửa, ở trên bầu trời lan tràn ra. Tạo thành mấy cỗ Kamatai nơi đó văn tự. Đây là Ensign One đại sư di huấn. Chúng pháp sư ngẩng đầu, vội vàng mảnh đọc đoạn này tia lửa tin tức. Zelda vội vàng hỏi Sten nói, Ensign One đại sư lưu lại cái gì? Sten từng chữ đọc nói, cá bơi cũng có thể thí hải âu. Thắng bại tại tảng sáng bên trong. Hoan nghênh bỏ phiếu, đặt mua ủng hộ. Thể loại giả sử.